Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, danh chấn quỷ giới. Quỷ giới, còn rất là nguy cơ trùng trùng a. Diệp Dương đi ở quỷ giới bên trên, có chút buồn bực lẩm bẩm một câu, hắn cũng đã thoát khỏi bách quỷ dạ hành mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay bên trong, hắn đi ở quỷ giới bên trong, tao ngộ mấy lần nguy hiểm. Có thể nói, nếu như lấy tiên giới thân phận ở chỗ này hành tẩu lời nói, vậy đơn giản có thể nói là một bước một cái nguy hiểm. Quỷ tộc cùng tiên nhân là không giống. Ở quỷ giới, tiên nhân giống như sáng chói thái dương đồng dạng. Hành tẩu ở quỷ giới bên trong, vô cùng lóa mắt, tiên nhân khí tức không cách nào che giấu. Giống như thái dương đồng dạng tản mát ra lóa mắt quang mang. Bất luận đi tới chỗ nào, đều là như vậy sáng chói, như vậy quang mang lóa mắt, gây nên quỷ tộc chú ý. Ngay từ đầu, Diệp Dương còn không biết điểm này, cho nên hắn quang minh chính đại hành tẩu ở quỷ giới. Tiếp theo, quỷ tộc liền chen chúc mà đến rồi. Bất luận hắn đi tới chỗ nào, thủy chung đều có quỷ tộc chen chúc mà đến. Hơn nữa, những cái này quỷ tộc đối tiên nhân đều 10 phần không được hữu hảo. Căn bản liền Diệp Dương nói chuyện cơ hội đều không cho. Trực tiếp liền xuất thủ. Có mấy lần, Diệp Dương đều bị thiệt lớn, cơ hồ bị đả thương nặng. Về sau, hắn vẫn là trốn vào thời không điện bên trong. Sau đó mượn nhờ thời không trùng lỗ sâu mới thoát đi quỷ tộc truy sát. Lúc này, Diệp Dương mới biết được bản thân ở quỷ giới là cỡ nào sáng chói lóa mắt. Nghĩ minh bạch điểm này sau đó, Diệp Dương liền lợi dụng cửu tự chân ngôn bên trong trận tự quyết, đem bản thân khí tức cho ẩn giấu đi. Bất quá, mặc dù ẩn giấu đi khí tức, nhưng hắn dù sao cũng là tiên nhân. Tiên nhân ở quỷ giới là không hợp nhau. Mặc dù ẩn giấu đi khí tức, không có như vậy sặc sỡ lóa mắt, nhưng vẫn sẽ bị quỷ tộc người một cái nhận ra là dị tộc. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là cải biến bản thân huyết mạch. Tại nắm giữ quỷ tộc huyết mạch sau đó, hắn rốt cục không giống như là thái dương đồng dạng sặc sỡ lóa mắt. Hắn rốt cục có thể giống như là phổ thông quỷ tộc đồng dạng ở quỷ giới hành tẩu mà không được làm cho người lóa mắt. Cái này rốt cuộc nhường Diệp Dương thở dài một hơi. Nếu là hắn sẽ không cải biến quỷ tộc huyết mạch lời nói, cái kia ở quỷ giới tuyệt đối là nửa bước khó đi. Không biết Thiên Vấn bọn họ thế nào. Diệp Dương biết rõ Thiên Vấn mấy người cũng là tiến đến không gian liệt phùng, nhưng cũng không biết bọn họ về sau thế nào. Nửa bước khó đi, bước đi liên tục khó khăn. Lúc này, ở quỷ giới một bên khác, Kim Cương ngửa mặt lên trời gào thét, im lặng ngưng nghẹn. Khoảng thời gian này, bọn họ tiểu đội này ở quỷ giới hành tẩu, đây chính là nửa bước khó đi a, giống như qua phố chuột đồng dạng, người người kêu đánh, trên cơ bản, chỉ cần bọn họ lộ diện một cái, cũng sẽ bị quỷ tộc phát hiện. Tiếp theo một đám người chen chúc tới, tựa hồ muốn đem hắn nhóm ăn hết một dạng, đánh lại đánh không lại, bọn họ chỉ có thể chạy trốn, nhưng bất luận trốn tới chỗ nào, thủy chung không thể thoát khỏi quỷ tộc. Duy chỉ có, bọn họ tiến nhập một ít hy hữu không có người ở địa phương mới cuối cùng thoát khỏi quỷ tộc. Mà đoạn đường này đào mệnh tới, bọn họ bên trong có chút nhân tiên thạch tiêu hao không sai biệt lắm. Thậm chí đã có người chết đi. Cái này khiến bọn họ phiền muộn vô cùng. Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê hai người càng là nghiến răng nghiến lợi, không ngừng nguyền rủa Diệp Dương. Bởi vì tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đều là Diệp Dương. Chúng ta trên người dương khí quá nặng đi. Mà quỷ tộc thậm chí toàn bộ quỷ giới đều là không có dương khí tồn tại. Bởi vậy, chúng ta giống như là trên trời thái dương đồng dạng, sáng chói lóa mắt. Chỉ cần chúng ta trên người còn có dương khí, liền không cách nào ẩn tàng. Nếu như muốn ở quỷ giới hành tẩu, cho dù không cách nào nắm giữ quỷ tộc huyết mạch, nhưng ít nhất phải ẩn giấu đi chúng ta dương khí. Thiên Vấn đột nhiên nói ra. Đám người hơi hơi gật đầu. Thiên Vấn nói rất có đạo lý. Chỉ là, nói tới nói lui, làm thế nào đến ẩn tàng dương khí? Bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ không có ẩn tàng qua dương khí. Cũng không có nghe nói qua ẩn tàng dương khí phương pháp. Người nào biết rõ dạng này biện pháp. Tốt nhất cộng hưởng đi ra. Nếu không, chúng ta những người này sợ là liền muốn ở quỷ giới làm cả một đời rùa đen rút đầu. Thiên Phượng, hơi cau mày nói ra. Bích Vân cau lại lông mày. Đúng vậy a, nghe nói quỷ tộc cực kỳ là không quen nhìn chúng ta những cái này mang theo dương khí sinh linh. Một khi nhìn thấy có dương khí người, bọn họ liền sẽ cừu hận, liền sẽ xuất thủ giết chết đối phương. Không chết không bỏ qua. Không sai, quỷ tộc là một cái tương đối cực đoan chủng tộc. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, cừu thị bất luận cái gì chủng tộc. Cho nên, nếu như ai có biện pháp, không ngại cộng hưởng đi ra. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Dùng bảo vật đổi lấy. Hoặc là công pháp cùng thần thông cũng đều có thể. Hỗn Nguyên Thanh nói, lúc đầu hắn chỉ nói là dùng bảo vật làm giao dịch. Nhưng đột nhiên nghĩ đến bản thân không có bất luận cái gì bảo vật. Cho nên mới bổ sung một câu. Dùng thần thông cùng công pháp đều có thể. Dù sao, xem như tiên giới thập đại cự vô bá một trong truyền nhân. Hắn là không thiếu khuyết công pháp cùng thần thông. Tùy tiện xuất ra một bộ công pháp hoặc là thần thông liền có thể đổi lấy ẩn tàng dương khí phương. Pháp, chỉ là, đám người đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, bọn họ đều không có dạng này biện pháp. Cho dù trước kia gặp được có. Nhưng ai muốn đến sẽ có dùng đến loại biện pháp này một ngày đâu. Cho nên đều không người lưu ý. Ta nguyện ý dùng hỗn nguyên thế gia độc hữu thần thông trao đổi. Ai có? Không cần giấu giếm. Hỗn Nguyên Thanh nhíu mày. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ không ai lên tiếng. Hiển nhiên, là thật không ai có dạng này biện pháp. Tất nhiên không có dạng này biện pháp. Cái kia không có biện pháp. Chỉ có thể bản thân tìm hiểu. Tiếp xuống, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Thiên Vấn lắc đầu, trực tiếp liền bế quan. Mà những người khác cũng đều nhao nhao bế quan. Nếu như không cách nào ẩn tàng dương khí, bọn họ ở quỷ giới liền tương đương với qua phố chuột người người kêu đánh. Nửa bước khó đi tư vị đều không tốt thụ a. Ở đám người bế quan, lĩnh hội phong tỏa dương khí phương pháp thời điểm, Diệp Dương lại là cũng đã ở quỷ giới hành tẩu đi lên. Quỷ giới cùng tiên giới là một dạng, cũng chia làm 9 cái đại cảnh giới, mà giống như là Diệp Dương cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Ở quỷ giới liền là cửu thiên huyền quỷ cảnh giới. Phân chia thực lực cũng là không sai biệt lắm. Chỉ là, quỷ tộc cùng nhân tộc cùng cái khác sinh linh không giống. Cùng cảnh giới phía dưới, quỷ tộc thực lực chưa hẳn liền càng mạnh. Nhưng bởi vì quỷ tộc tính đặc thù, bọn họ lực sát thương càng mạnh. Mà cái khác chủng tộc sinh linh đối bọn họ tổn thương lại là thấp hơn. Này tình huống như thế kéo dài. Cùng cảnh giới phía dưới. Quỷ tộc rõ ràng mạnh hơn so với cái khác chủng tộc sinh linh. Bất quá, quỷ giới mặc dù cũng cùng tiên giới đồng dạng rộng lớn vô cùng. Rộng lớn vô biên, chỉ là, quỷ giới quỷ tộc lại là rất nhiều, xa không phải tiên giới sinh linh có thể so sánh. Ở quỷ giới, ngoại trừ tự thân thai nghén ra quỷ tộc bên ngoài, thế giới khác sinh linh tại ngã xuống sau. Không có triệt để hồn phi phách tán đều sẽ biến thành quỷ. Tiếp theo đi tới quỷ tộc. Không nói thế giới khác. Vẻn vẹn nói tiên giới. Mỗi ngày có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Những cái này vẫn lạc sinh linh bên trong. Có bộ phận là hồn phi phách tán. Chân linh vẫn diệt. Những người này liền xem như biến thành quỷ đều không có tư cách. Nhưng chân linh vẫn diệt sinh linh xác thực không nhiều. Bởi vậy, những cái kia chết đi cuối cùng đều biến thành quỷ, đi tới quỷ giới. Cho nên nói, quỷ giới quỷ tộc số lượng là nhiều nhất. Bất luận cái gì một giới đều so ra kém. Cái này cũng dẫn đến quỷ giới có kín người hết chỗ xu thế. Mà quỷ tộc nhiều, đủ loại cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Tiên giới cạnh tranh 10 phần kịch liệt, 10 phần tàn khốc. Nhưng ở quỷ giới trước mặt, tiên giới liền là tiểu vu gặp đại vu. Đây là mấy ngày nay, Diệp Dương hành tẩu quỷ giới mà lấy được cảm ngộ, cửu thiên huyền quỷ cảnh giới, ở quỷ giới thuộc về không trên không dưới, Hơn nữa Diệp Dương cũng không cao điều. Bởi vậy hắn ngược lại là không có lại gặp được phiền toái gì. Đương nhiên, bởi vì quỷ giới cạnh tranh kịch liệt, Diệp Dương có phải hay không sẽ tao ngộ cướp bóc loại hình. Đối mặt dạng này quỷ tộc cướp bóc, Diệp Dương đồng dạng thần thông cùng lực lượng khó có thể trấn áp đối phương. Nhưng là đừng quên, Diệp Dương còn có trưởng khống trên cái thế giới này càng kinh khủng lực lượng một trong chân lôi. Làm Diệp Dương tiện tay đánh xuống một đạo chân lôi đồng thời. Cho dù là quỷ vương, quỷ quân cũng không nhìn một kích, trực tiếp bị diệt sát. Lúc đầu, giống như là quỷ tộc loại này âm linh thuộc tính sinh linh liền 10 phần e ngại lôi điện. Lôi điện chính là bọn họ loại này sinh linh khắc tinh. Đặc biệt là chân lôi. Đối bọn họ tổn thương càng kinh khủng. Phàm là gặp được những cái này đuôi mù quỷ tộc. Diệp Dương một nắm thiên lôi đập tới. Trực tiếp oanh sát đi những cái này đuôi mù quỷ tộc. Mấy ngày nay, thậm chí là quỷ quân đều bị hắn giết chết mấy cái chân lôi quá mức kinh khủng. Diệp Dương cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Cho nên hiện tại đều là đổi dùng thiên lôi xuất thủ. Mà trong lúc bất chi bất giác, Diệp Dương thế mà ở phiến địa vực này có chút danh tiếng. Biết sao, chúng ta quỷ giới thế mà xuất hiện một cái trưởng khống lôi điện quỷ tộc. Thật sao? Quỷ tộc tại sao có thể trưởng khống lôi điện? Nghe vậy, bầy quỷ đều là chấn kinh. Lôi điện chính là bọn họ quỷ tộc khắc tinh. Quỷ tộc đều 10 phần chán ghét. Không nghĩ tiếp xúc. Hơn nữa quỷ tộc tính đặc thù cũng không cách nào làm cho bọn họ có thể tu luyện lôi điện. Bởi vậy, làm nghe nói có quỷ tộc trưởng khống lôi điện, tin tức này rất nhanh liền truyền bá ra ngoài. Chấn kinh đại lượng quỷ tộc. Quỷ tộc tại sao có thể trưởng khống lôi điện? Thực sự là kỳ quái. Cho dù ở thế giới khác, cái khác sinh linh có thể trưởng khống lôi điện cũng không nhiều. Người này, là quỷ tộc dị loại sao? Nếu là hắn thật sự trưởng thành lên, cái kia tuyệt đối ghê gớm a. Nói không chừng chỉ là chiếm được có lôi điện thuộc tính bảo vật thôi. Chấn kinh sau, có chút quỷ vẫn là tương đối hoài nghi. Dù sao, quỷ tộc có thể nào trưởng khống lôi điện đâu. Đi, đi xem một chút cái này quỷ. Bất luận là tin hay là không tin, đều rối rít hướng về bên này chạy tới. Ý đồ muốn kiến thức một cái này quỷ. Mà xem như người trong cuộc Diệp Dương, lại là còn không biết bản thân cũng đã trở thành phong vân nhân vật. Lúc này, hắn còn đánh dò trở về tiên giới phương pháp hoặc là thông đạo đâu. Nhưng làm sao, hắn không có cái gì địa vị, chỗ nào có thể thăm dò được như thế trọng lượng cấp tin tức. Điều này không khỏi làm Diệp Dương trầm tư, ta phải chăng muốn gia nhập quỷ giới một cái đại giáo đâu. Có lẽ chỉ có quỷ giới đại giáo mới nắm trong tay dạng này tin tức đi. Cho dù quỷ giới đại giáo không có trong tay nắm giữ cùng loại tin tức, vốn lấy đại giáo tài nguyên thăm dò được những tin tức này cũng hầu như so Diệp Dương một cái độc. Hành hiệp dễ dàng nhiều. Cho nên, ta vẫn là tìm đại giáo trước gia nhập. Chỉ là không biết có thể hay không bị khám phá. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã làm ra quyết định. Bất luận đi tới chỗ nào, muốn trưởng thành càng nhanh, cái kia gia nhập một cái đại giáo tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Bởi vì đại giáo không chỉ có công pháp cùng thần thông, pháp bảo các loại nội tình, càng là đăng nhân mạch phương diện không phải một cái độc hành hiệp có thể so sánh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.